Lời hồi đáp của Keanu Reeves Thanh Minh Cốc Vũ. Chương 52, Hải Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vãn khựng lại, chậm chậm quay người. Trần Vãn, Triệu Thanh Các trách móc cậu. Nhìn lén xong rồi định đi à? Triệu Thanh Các dựa vào thành bể, vẫy tay gọi cậu lại. Trần Vãn cảm nhận được rõ ràng máu trong người mình nóng rực. Có vài nơi bắt đầu bốc cháy, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu bước đến mép hồ, không quen nhìn Triệu Thanh Các tư thế đứng cao hơn bèn ngồi xổm xuống. Kéo khóe môi mỉm cười, nịnh nọt nói, Triệu Thanh Các, anh bơi nhanh thật đấy. Triệu Thanh Các nhướng mày, cậu đã nhìn thấy à? Trần Vãn chột dạ, cười gượng gạo, chuyển chủ đề, sao anh Triệu lại ra đây bơi vậy? Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Lê Sinh Huy. Triệu Thanh Các nhìn cậu chằm chằm vài giây, trầm giọng nói, hắn đưa hai người đến phòng tôi, một phần là lấy lòng, một phần là thử thăm dò. Nếu Triệu Thanh Các chấp nhận và đưa họ về Hải Thị thì càng tốt. Có tình nhân nói hộ lời hai bên gối, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên cũng có thể ổn định và lâu dài hơn. Nhưng Triệu Thanh Các không nhận, vì thế, xuống bể bơi bơi lội chính là một cách khác để biểu đạt rõ ràng sự tín nhiệm và yên tâm của anh đối với Lê Sinh Huy. Có những chuyện không cần nói ra, từng hành động nhỏ cũng đủ để cả hai đọc hiểu tín hiệu ẩn giấu phía sau. Trần Vãn trầm mặc giây lát, sau đó gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ồ, gương mặt Triệu Thanh Các ướt nước, sắc mặt tối đậm như mực. Lại hơi nhướng mày, để lộ một chút vẻ nghịch ngợm mà bình thường không bao giờ thấy được. Anh nghiêm túc yêu cầu, giúp tôi bấm giờ. Trần Vãn chống tay lên đầu, ánh mắt vô thức mang theo sự dịu dàng. Cười nhẹ, được thôi. Triệu Thanh Các tháo đồng hồ khỏi cổ tay, quăng về phía cậu. Trần Vãn bắt gọn trong lòng bàn tay. Triệu Thanh Các hất nhẹ đầu, những giọt nước trên tóc bắn tung tóe. Anh đeo kính bơi, lặng lẽ lặn xuống mặt nước, giống như một mũi tên rời dây cung. Làn da anh trắng như một tia sáng bạc lướt qua dòng mặt nước xanh thẳm, tựa một cái bóng quỷ mị lao đi cực nhanh. Khi bơi đi là tư thế bơi sải, bơi về thì chuyển sang bơi bướm, càng làm nổi bật sức mạnh và khả năng bùng nổ của cơ bụng và vòng eo. Gương mặt Trần Vãn khuất trong màn đêm, khó mà nhìn rõ nét mặt, nhưng vào khoảnh khắc Triệu Thanh Các đẩy tốc độ lên cực hạn, linh hồn cậu bỗng bị kéo ngược về một mùa xuân xa xôi năm lớp 11. Giải thi đấu thể thao năm ấy, Trần Vãn không phải học sinh hệ chính của Anh Hoa. Các cuộc thi đấu nội bộ của hệ chính và hệ phân hiệu được tổ chức tách biệt. Nhưng vì cuộc chung kết 100m bơi bướm, Trần Vãn đã tìm mọi cách trà trộn vào bể bơi của hệ chính. Học kỳ 2 Trác Chí Hiên đi trao đổi du học, cậu không cách nào xin được vé vào cửa. Anh Hoa vốn có hệ thống cấp bậc khắt khe, ranh giới giữa hệ chính và hệ phân hiệu rất rõ ràng. Chỉ có một số ít khu vực chung, còn lại học sinh hệ phân hiệu căn bản không có cơ hội bước vào lãnh địa của hệ chính. Lúc đầu, Trần Vãn tính đăng bài trên mạng, bỏ tiền thuê thẻ học sinh của ai đó. Nhưng vấn đề là hệ chính của Anh Hoa không có ai túng thiếu đến mức phải cho thuê thẻ. Vậy nên cậu liền chuyển hướng, định tìm cách xin một suất làm tình nguyện viên. Nhưng điều cậu không ngờ tới là trận đấu có Triệu Thanh Các tham gia. Ngay cả suất tình nguyện viên cũng không còn chỗ trống. Cuối cùng, Trần Vãn đánh liều với nguy cơ bị kỷ luật, đặt hàng một tấm thẻ học sinh hệ chính giả trên mạng. Cậu còn bỏ ra toàn bộ số tiền tích góp từ hồi nhỏ nhặt vỏ chai, tìm một sinh viên ngành công nghệ thông tin đang túng thiếu trên chợ đen, nhờ cậu ta làm giả chip thẻ. Bằng cách đó, cậu thành công trà trộn vào hiện trường trận chung kết. Bể bơi chật kín người, Trần Vãn bị một cô gái quá khích bên cạnh vô tình cào hai vết xước đỏ lên tay bằng móng giả. Nhưng cậu không để tâm, vì chính cậu cũng đang vô cùng kích động. chỉ là sự kích động ấy bị chôn chặt trong lòng. Thiên chi kiêu tử không phụ kỳ vọng, giành chức vô địch, thân hình rắn giỏi hoàn mỹ cùng từng đường nét động tác của Triệu Thanh Các từ đó về sau trở thành giấc mộng thiếu nữ của vô số người. Hồi cấp 3 Trần Vãn đã rất giỏi che giấu cảm xúc, lặng lẽ tung hỏa mù. Không ai hay biết cậu đã lẻn vào phòng thay đồ của Triệu Thanh Các, để lại một bó hoa, hoa mẫu đơn trắng và cẩm tú cầu hồng nhạt, cùng với một tấm thiệp. Trên đó chỉ có một dòng chữ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Thi đấu cố lên. Sau lễ trao giải, Trần Vãn muốn xác nhận xem hoa của mình có được nhận hay chưa. Cậu chờ đợi đến khi đám đông giải tán bớt mới một lần nữa trà trộn vào khu vực trong sân. Khi vừa vào đến nơi, cậu chứng kiến một người đang tỏ tình với Triệu Thanh Các. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Triệu Thanh Các từ chối. Anh đáp với thái độ lạnh nhạt, xa cách, xin lỗi, tạm thời tôi không có cảm giác đó với cậu, cho nên Trần Vãn sẽ không tỏ tình. Một bức tường không hề có chút hy vọng nào, sao phải cố lao đầu vào, muốn đổi lại một cái đầu rách chảy máu hay một trái tim nguội lạnh như tro tàn. Trần Vãn cảm thấy, chỉ cần cho đi những gì mình muốn cho là đủ, dù là lời chúc hay bó hoa. Triệu Thanh Các không cần biết ai là người gửi, anh chỉ cần biết rằng anh được ngưỡng mộ và yêu thích là được. Nhưng Triệu Thanh Các rõ ràng đã hiểu lầm, anh cầm lấy bó hoa mà Trần Vãn vụng về sắp xếp suốt 3 tiếng đồng hồ, đưa cho người đang tỏ tình với mình. Hoa cũng cầm về đi, cảm ơn, nhưng sau này đừng tặng nữa. Ôn hòa, lịch sự, cũng thật tàn nhẫn. Trong bóng tối, Trần Vãn hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Cậu không có tư cách và lý do để ngăn cản, bởi vì vốn dĩ cậu cũng không nên có mặt ở đây. Người tỏ tình không biết do suy nghĩ gì, nhưng cũng không lên tiếng giải thích. Trần Vãn trơ mắt nhìn đối phương ôm bó hoa của mình đi. Mấy ngày sau, tin đồn từ hệ chính truyền ra, nói Triệu Thanh Các đã tặng hoa cho người khác. Trần Vãn có cảm giác như vừa cắn phải một quả mơ xanh chưa chín, vị chua kèm theo vị chát. Sau khi nuốt xuống, vị chua ấy vẫn đọng lại dưới lưỡi rất lâu. Đó là bó hoa cậu tặng cho Triệu Thanh Các. Nhưng Trần Vãn rất giỏi tự thuyết phục bản thân. Ít nhất, cậu biết đây chỉ là một hiểu lầm. Nếu không có lời giải thích này, có lẽ cậu sẽ còn đau lòng hơn hiện tại rất nhiều. Những rung động tuổi trẻ đã rời xa cậu từ lâu. 17 tuổi, Trần Vãn nương nhờ nhà người, bị thú dữ bao vây, cắn răng nhẫn nhục, tồn tại trong khe hẹp của thế giới này. Lúc đó, cậu không thể nào tưởng tượng được rằng có một ngày, cậu sẽ đứng bên bể bơi trên cao, nhìn Triệu Thanh Các bơi lội trong nước. Không còn đám đông, không còn tiếng hò reo, chỉ có một mình cậu. Triệu Thanh Các đã bơi đến mép bể, ngẩng đầu vuốt tóc ra sau, để lộ ngũ quan sắc bén. Anh giống như một con sư tử vừa giành chiến thắng, hất đầu vẩy nước, tỏa ra khí thế bức người dưới ánh đêm. Anh hỏi Trần Vãn, bao nhiêu? Trần Vãn sững lại, chột dạ, cậu mải nhìn đến mê mẩn, quên mất phải bấm dừng đồng hồ. Cậu cúi xuống nhìn anh, tùy tiện báo một con số. Triệu Thanh Các hơi nhướng mày, trong ánh mắt có chút hứng thú, lập tức vạch trần cậu. Trần Vãn, cậu không bấm giờ đúng không? Không lâu trước đó, anh vừa thi đấu với Thẩm Tông Niên. Ở trạng thái tốt nhất, anh cũng chỉ đạt 1 phút 8 giây. Đêm nay còn uống rượu, vậy nên con số 1 phút 5 giây này vừa nghe đã biết là bịa. Cậu không tập trung xem tôi bơi. Triệu Thanh Các tháo kính bơi, ánh mắt đen sâu thẳm, giọng trầm thấp, không hiểu sao, Trần Vãn lại nghe ra một ý nghĩa nào đó không thể nói rõ. Cậu không dám nghĩ đó là một lời trách móc thân mật, càng không dám ảo tưởng rằng đó là một chút làm nũng. Cảm giác nóng bức bối rối lan tràn trong lòng Trần Vãn. Hừm, Triệu Thanh Các giục cậu giải thích. giọng điệu giống như đang trách móc vì sao cậu không chịu nghiêm túc bấm giờ cho mình. Trần Vãn đứng trên bờ, vị trí cao hơn một chút, nhưng cậu cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt chân thành tha thiết, nói, tôi đã nhìn rất nghiêm túc rồi mà. Triệu Thanh Các nghiêng đầu, như thể rất thích thú khi nhìn cậu trong bộ dạng vừa bối rối vừa chân thành này. Ban ngày, cậu vẫn là một người bình tĩnh quyết đoán, sát phạt quả quyết, bên hông thậm chí còn đeo một khẩu Beretta hoa hồng, lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần. Nhưng lúc này đây lại giống như một con vật nhỏ trung thành, cam chịu để anh tùy ý xử trí. Trần Vãn căng thẳng, mặt nước trong bể phản chiếu ánh đèn, gợn sóng chập chờn lay động như thể lan thẳng vào đôi mắt cậu, khiến cậu nảy sinh một cảm giác mềm yếu khó nói nên lời. Cậu cười một cách bình tĩnh và tự nhiên, nhưng trong mắt lại viết rõ ràng dòng chữ. Làm ơn, tha cho tôi đi. Trần Vãn luôn là người kín kẽ, không để lộ sơ hở. Nhưng chính những khoảnh khắc hiếm hoi cậu trở nên căng thẳng và yếu đuối này lại giống như viên đạn bắn trúng ngay tim Triệu Thanh Các. Nhịp tim anh đập loạn bất quy tắc. Nhịp tim càng mãnh liệt, anh càng trở nên lạnh lùng. Trầm giọng hỏi, vậy tại sao đã nhìn rồi mà không nhớ? Trần Vãn giật giật khóe môi, gượng cười, vì nhìn quá chăm chú nên không kịp nhớ. Cậu cảm thấy Triệu Thanh Các có hơi không vui. Theo bản năng, cậu vội vàng dỗ dành. Anh còn muốn bơi tiếp không? Bơi thêm 2 vòng đi. Lần này tôi chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Triệu Thanh Các nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi hỏi, cậu muốn xem? Trần Vãn gật đầu. Triệu Thanh Các liền nói, không muốn bơi nữa, để lần sau đi. Trần Vãn hơi thất vọng. Triệu Thanh Các đột nhiên hỏi, có nước không? Trần Vãn nhìn quanh, không thấy có nước, nhưng dưới chiếc ô lớn có vài quả trái cây. Dừa được không? Triệu Thanh Các gật đầu. Trần Vãn đứng dậy, lấy một quả dừa, cắm ống hút rồi mang đến bên hồ bơi ngồi xổm xuống. Hai tay đưa dừa cho anh, nhưng Triệu Thanh Các không đưa tay nhận, anh chỉ hơi chống người lên, cúi đầu trực tiếp cắn lấy ống hút. Trần Vãn sững lại, một lớp đỏ nhàn nhạt lan dọc theo vành tay cậu, nhưng cậu không rụt tay lại, thậm chí còn vô thức nghiêng người về phía trước, để dừa gần Triệu Thanh Các hơn, giúp anh uống dễ dàng hơn một chút. Mà điều đó cũng có nghĩa là khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Gương mặt cực kỳ tuấn mỹ của Triệu Thanh Các phóng đại ngay trước mắt. Bờ môi gầy đặn, ướt át, xương cổ nổi lên đường gân xanh. Thật sự quá đẹp, tay cầm giữ của Trần Vãn khẽ run. Cậu dùng hết sức lực để kiềm chế, không đưa tay ra chạm thử một cái. Đêm quá yên tĩnh. Âm thanh Triệu Thanh Các nuốt nước ma sát vào màng nhĩ cậu. Đầu ngón tay Trần Vãn siết chặt, trắng bệch, nước trên da mát lạnh, nhưng cơ thể Triệu Thanh Các lại tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ. Không cần chạm vào, Trần Vãn vẫn cảm nhận được hơi nóng đang phả lên làn da mình. Cảm giác muốn chạm vào Triệu Thanh Các chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Đã lên đến đỉnh điểm. Chỉ cách một chút nữa thôi. Cằm, yết hầu, cánh tay, những nơi từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của Trần Vãn từ khi còn niên thiếu đến lúc trưởng thành, thậm chí còn gợi cảm hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Hơi thở của Trần Vãn trở nên nóng rực, tim cậu như một quả chín mọng, mềm nát, bị tiếng côn trùng và chim đêm gặm nhấm, cho đến khi phơi bày phần hạt chua chát bên trong. Đột nhiên, Triệu Thanh Các vươn tay, tóm lấy cổ tay đang hơi run của Trần Vãn, giúp cậu giữ vững lại, ngón tay và cổ tay hai người áp sát nhau, làn da còn ẩm ướt nước hồ, hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại như bốc cháy. Triệu Thanh Các lười nhác nâng mắt, nhìn từ dưới lên, giọng điệu nhàn nhạt, sao vậy? Trần Vãn đã nhẫn nhịn quá nhiều năm, không để lộ cảm xúc đã trở thành bản năng khắc vào xương máu của cậu. Cậu cười nhẹ, trêu đùa, anh Triệu đúng là cơm đến miệng còn không muốn nhai. Nói là nói vậy thôi, nhưng Triệu Thanh Tắc lại thấy, Trần Vãn thậm chí đã quỳ một gối xuống đất để anh uống nước tiện hơn. Ánh mắt cậu trầm sâu, như thể đang làm một nghi lễ nào đó. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, lại tạo ra dáng vẻ này, trông chẳng khác gì đang cầu hôn. Ánh mắt cậu tập trung, dịu dàng, thậm chí có chút thành kính, giống như có kiên nhẫn vô hạn, bao dung tất cả mọi sự tùy hứng của Triệu Thanh Các. Giống như chỉ cần Triệu Thanh Các chưa nói mình uống đủ, cậu sẽ cứ thế nâng dừa lên mãi, không rời đi. Triệu Thanh Các dần dần nhận ra, Trần Vãn đối với anh dường như không có giới hạn. Môi anh ướt nước, đỏ rực, khẽ mở ra, giọng nói vang lên trong đêm tối. Trần Vãn, lúc về đi thẳng đến đảo Phỉ Linh đi. Trần Vãn sững người, đảo Phỉ Linh chính là cái cớ mà trước đây Triệu Thanh Các viện ra để từ chối không cho cậu theo đến đảo Đinh. Không ngờ đối phương lại thực sự làm đúng như lời đã nói. Cậu hỏi, anh thực sự muốn tổ chức team building à? Triệu Thanh Các khẽ nhắm mắt, sau đó mở ra, nói, dữ liệu mấy ngày này cần xử lý thêm, phương gián phải tăng ca. Từ Chi Doanh là một người nghiện công việc, cậu đi hỏi xem cô ấy có muốn đi nghỉ dưỡng với cậu không? Trần Vãn khẽ mở to mắt, ý là họ sẽ đi gì sao? Tại sao? Là vì Triệu Thanh Các muốn đi nhưng không tìm được ai đi cùng sao? Không muốn đi với tôi à? Đối diện với ánh mắt hơi ngập ngừng của Trần Vãn, Triệu Thanh Các có thể dễ dàng tìm ra một lý do hợp lý. Chẳng hạn như, cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Muốn tìm một cái cớ nghe hợp lý thì quá dễ. Nhưng anh không nói, anh muốn Trần Vãn suy nghĩ nhiều hơn, bối rối hơn. Không thể chỉ có một mình anh bị khuấy động đến mức bất an được. Cho đến bây giờ, anh vẫn không thể tìm được bất kỳ dấu hiệu chắc chắn nào từ Trần Vãn. Nếu trước đây, Triệu Thanh Các vẫn còn chút kiên nhẫn để thăm dò, thử nghiệm, giằng co với Trần Vãn thì sau đêm nay đã không còn nữa. Đảo Phỉ Linh là khu nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu hải thị. Nhưng rất ít người biết rằng hòn đảo này thực chất là tài sản riêng của Triệu Thanh Các. Nếu Trần Vãn không chịu nói, không sao, vậy thì để anh nói. Nếu Trần Vãn không đồng ý, vậy cứ ở trên đảo chờ đến khi cậu đồng ý. Triệu Thanh Các cụp mắt, che đi sự thâm trầm nơi đáy mắt. Không đâu, Trần Vãn cong mắt cười, nói, tôi muốn đi mà, dù sao dạo gần đây cậu cũng chỉ đang phụ trách dự án lớn của Minh Long, không có công việc nào khác, quá bận rộn. Triệu Thanh Các nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút vui vẻ, vô tư không hay biết gì của cậu, khẽ nhếch môi, lịch thiệp mà ôn hòa cười một cái. Anh nắm lấy cổ tay Trần Vãn, nhẹ nhàng đẩy ra một chút, nói, không bơi nữa. Sau đó anh chống tay nhảy vọt lên khỏi mặt nước, rào. Một tiếng, động tác lưu loát, đẹp mắt, trông hệt như một sinh vật thần bí vừa từ lòng đại dương trồi lên. Hơi thở anh ép sát, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Trần Vãn tình nguyện dâng trái tim và linh hồn của mình, quỳ phục dưới chân anh. Lời tác giả, Hải Yêu đang muốn đòi con người một ít sao biển đây này. Cách chương.